Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe quân đội chuyên dụng chạy băng băng trên đường, mở ra một con đường tuyết trong màn đêm. Một lúc lâu mới tới nơi cần tới. Các đồng chí xuống vào trong khu vực tỉnh thành rồi. Đêm nay mọi người ở tạm trong khách sạn một đêm. Ngày mai đăng ký một lúc là mọi người có thể chính thức trở về nhà. Một sĩ quan bước xuống xe, mở ra lật sau của xe tải. Một đám người ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn. Trước N, G, U, C treo huy hiệu của quân nhân cùng nhau bước xuống xe theo sĩ quan dẫn đầu. Sĩ quan lấy danh sách ra bắt đầu điểm danh. Trần Nhị Cường, có. La Tam Thuận, có. Lâm Thiệu Tư, có. Điểm danh hết tên trong danh sách. Sĩ quan nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội lần cuối cùng với đám thanh niên. Các đồng chí, hẹn sau này gặp lại. Lời này vừa dứt, đã có người không nhịn được bắt đầu đỏ mắt. Nhìn theo bóng dáng xe tải rời đi, mọi người đứng xê, hát, ế, tê lặng mất một lúc lâu cũng chưa hồi phục được tinh thần. Một lúc lâu sau, mọi người mới vực dậy tinh thần cùng nhau từ từ đi vào trong khách sạn. Sáng sớm ngày hôm sau, sĩ quan phụ trách đã tới trước cửa khách sạn, rồi bắt đầu phê chuẩn cho từng người quân nhân bắt đầu hành trình về nhà. Lâm Thiệu Tư lưng cõng túi vây đi ở trên đường cái, hấp dẫn ánh mắt của không ít người qua đường. Cậu dừng bước chân, nhìn nhóm người đi đi lại lại trên đường, hơi điều chỉnh lại cách đi. Không còn đi nề nếp giống như lúc trong quân đội. Ngày hôm qua đổ một trận tuyết lớn, làm thời tiết hôm nay cực kỳ lạnh lẽo. Gió lạnh thổi vào mặt, làm Lâm Thiệu Tư cảm thấy lạnh người. Cậu xuất ngũ rồi. Thật ra lần xuất ngũ này là ngoài ý muốn. Nếu không phải lúc đang chấp hành nhiệm vụ thì bị hương, cậu sẽ không bị bắt xuất ngũ sớm như vậy. Nhưng đời người có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Cũng giống như lúc trước khi thi đại học thì cậu lại đột nhiên gia nhập quân ngũ. Lâm Thiệu Tư lau sạch nước tuyết tan dính trên mặt, tâm trạng còn đang nặng nề cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cậu không hối hận vì lúc trước nhập ngũ, bây giờ xuất ngũ cũng chỉ có thể coi như là chuyện bình thường của đời người. Thật ra dựa vào quê quán của cậu, lúc xuất ngũ cậu phải được đưa trở về tỉnh Lũng Tây. DTVN Há Tưng, người nhà của cậu bây giờ đã không còn ở quê, không phải ở trong tỉnh thành thì cũng là trong Bắc Kinh. Thế là cậu liền yêu cầu tới Bắc Kinh. Đùng đùng đùng, ở nơi xa giống như có tiếng trống vang lên. Lâm Thiệu Tư cẩn thận nhìn sang, rất nhanh ở bên đó lại có tiếng pháo vang lên. Đùng đùng đùng, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt. Có phải ở đằng kia đang khai trương cửa hàng không? Chúng ta đi xem thử đi. Đó là tiệm lẩu cay, cậu không biết sao? Khả Lạt đang khai trương cửa hàng mới. Hình như là cùng một nhà. Là tiệm lẩu kia sao? Đi xem thử đi. Đi đi đi. Kẻo tới chậm không chiếm được chỗ. Đám người chạy qua người Lâm Thiệu Tư, khiến cậu nhìn thấy mà cảm thấy khó hiểu. Lẩu cay. Lâm Thiệu Tư trầm ngâm. Cái tên món lẩu cay này có hơi quen quen. Hình như đã từng nghe một chiến hữu cũ nhắc qua nó. Lộ ra bản tính đồ tham ăn, Lâm Thiệu Tư nuốt nước miếng xuống. Cậu cũng cõng theo ba lô đi về hướng đó, quyết định đi theo mọi người tìm hiểu xem món đó rốt cuộc là gì, còn chuyện về nhà. Bây giờ cậu cũng đã xuất ngũ, việc nhìn thấy người nhà cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bộ đội có thể đi nhanh như chạy, nên không mất nhiều thời gian. Lâm Thiệu Tư đã trổ hết tài năng của mình khi còn ở trong quân ngũ, dẫn đầu đội ngũ đi tới nhà hàng lẩu cay. Mặt tiền của cửa hàng lẩu cay này không lớn cho lắm, nhưng bên trong hay bên ngoài đều được xếp bàn. Bây giờ ở bên trong đã có người ngồi đông nghịt chờ lên món. Nhân viên nhà hàng dù nam hay nữ đều có cách ăn mặc rất chỉnh tề, đứng tụm lại gần nhau không biết đang nói cái gì. Lâm Thiệu Tư đi ngang qua họ, trực tiếp bước thẳng vào trong tiệm lẩu. Chào ngài, hoan nghênh ghé thăm, mời ngài đi đến khu tự chọn đồ ăn ở bên này. Bên cạnh cánh cửa có một em gái phục vụ có ngoại hình xinh xắn đang đứng chào đón khách. Cách Trương